Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72 xấu hổ. Bạch Diệp nhìn Phương Vũ Hân đem trang nguyên thạch bao nhắc tới tới. Hắn nhịn không được hỏi, ta muốn biết, nguyên tinh rốt cuộc có tác dụng gì, hắn cấp thù lao đủ phong phú. Phương Vũ Hân cũng liền không có buồn xỉn tin tức này. Nàng trực tiếp thản ngôn nói, ngươi nên biết, mỗi người tư chất là bất đồng, cho nên có người có thể thành công thức tỉnh vì dị năng giả, mà càng nhiều người lại như cũ là người thường, chính là có nguyên tinh, này đó người thường liền có thể có được thức tỉnh khả năng, mà dị năng giả hấp thu cùng hệ nguyên tinh sau, cũng có thể đủ tăng lên dị năng tư chất. Cho nên, ngươi cố lên đi, nàng ý vị thâm trường mà cười cười. Tiếp theo đã kêu thượng Bạch Khiêm Khiêm chuẩn bị rời đi. Bạch Khiêm Khiêm thực luyến tiếc Bạch Diệp, ân vị ở trên giường không nhúc nhích, đầy mặt do dự. Phương Vũ Hân đột nhiên ý thức được, nàng cùng Bạch Diệp quyết định Bạch Khiêm Khiêm trước mắt thuộc sở hữu, lại không có hỏi qua Bạch Khiêm Khiêm ý tưởng. Đối hắn thật sự không công bằng, nàng khó xử mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm, lại đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại là Bạch Diệp nói, Khiêm Khiêm, ngươi trước đi theo mụ mụ bên người được không? Bạch Khiêm Khiêm hồng con mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp theo lại đột nhiên từ đơn người trên giường nhảy xuống, bước nhanh chạy tới Phương Vũ Hân bên người. Bắt lấy tay nàng không chịu phóng. Phương Vũ Hân thấy Bạch Diệp vẫn luôn đứng ở tại chỗ nhìn Bạch Khiêm Khiêm, liền chiều hắn gật gật đầu xem như từ biệt. Tiếp theo, nàng liền lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm xoay người hướng cửa phương hướng đi. Tuy rằng bối qua thân, nàng lại biết Bạch Diệp vẫn luôn nhìn chăm chú vào Bạch Khiêm Khiêm Money vừa mới đi tới cửa. Bạch Khiêm Khiêm đột nhiên ngừng lại, xoay đầu nhìn Bạch Diệp, nhìn một hồi lâu mới đột nhiên nói, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Bạch Diệp vẫn luôn duy trì vừa rồi tư thế, không có động, liền như vậy yên lặng mà nhìn. Hắn nghe thấy Bạch Khiêm Khiêm nói sau, trong ánh mắt toát ra một tia khó được ôn nhu. Khóe miệng hơi hơi dơ lên một mặt cực đạm tươi cười tới. Nhưng mà ngay sau đó, hắn đột nhiên bước nhanh đi tới, từ trên người móc ra một cây vòng cổ. Đó là một cây thoạt nhìn thực bình thường vòng cổ, màu đen dây thừng thắt cổ một quả kim sắc viên đạn. Viên đạn tạo hình tiểu xảo độc đáo, thế nhưng lộ ra vài phần đáng yêu. Nhưng mà Phương Vũ Hân nhìn kỹ qua sau liền phát hiện, kia căn thoạt nhìn thực bình thường dây thừng trên thực tế cũng không bình thường, là từ một loại đặc thù tài liệu chế thành. Ngay cả kia viên đạn, nàng cũng trực giác từ không bình thường. Viên đạn thượng có thập phần mỏng manh năng lượng dao động, nếu không phải nàng dùng linh thức nhìn kỹ quá, cơ hồ liền phải đem kia cổ mỏng manh năng lượng dao động cấp xem nhẹ đi qua. Nghĩ đến lúc trước Bạch Diệp dùng kim hệ dị năng ngưng tụ thành một viên đạn, Phương Vũ Hân liền cảm thấy, này viên kim sắc viên đạn hẳn là cũng là như vậy tới. Bạch Diệp cố ý lấy ra như vậy một cây vòng cổ mang ở Bạch Khiêm Khiêm trên cổ, khẳng định không phải đơn thuần vì trang trí. Viên đạn khẳng định ẩn giấu thứ gì. Bất quá nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng đứng ở một bên nhìn. Bạch Khiêm Khiêm thu được lễ vật hiển nhiên thật cao hứng, một đôi mắt to tinh lượng. Chỉ là hắn nghĩ đến Bạch Diệp cũng không chịu cùng chính mình ở bên nhau, lại cố ý banh khởi khuôn mặt nhỏ, viết miệng nhỏ làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Làm gì a, xấu đã chết, ta mới không cần cái này. Ngươi mau gỡ xuống tới rồi. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, hắn lại một chút cũng không phản kháng, chỉ tượng trưng tính mà vặn vẹo thân mình. Bạch Diệp cho hắn mang lên sau, lại đem vòng cổ nhét vào hắn trong quần áo. Viên đạn rất nhỏ, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra một chút dấu vết tới. Hắn làm tốt sau, vỗ vỗ Bạch Khiêm Khiêm vai nói, viên đạn có cái định vị trang bị, sẽ vẫn luôn phóng ra tín hiệu, nói cho ba ba ngươi vị trí. Ba ba bảo đảm, sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Ngươi ở mụ mụ bên người nhớ rõ muốn nghe lời nói. Đã biết sao? Bạch Khiêm Khiêm hừ một tiếng, cảm thấy Bạch Diệp quả thực đang nói vô nghĩa. Hắn vẫn luôn là bé ngoan nhất nghe ma ma nói, bất quá Bạch Diệp lễ vật cùng bảo đảm làm hắn thực vừa lòng. Vì thế hắn quyết định xem ở lễ vật phân thượng, liền miễn cưỡng tha thứ xuẩn ba ba lạp. Hắn chụp bay Bạch Diệp tay, đầu uốn éo, nắm Phương Vũ Hân tay liền hướng ra ngoài đi. Phương Vũ Hân trộm nhìn thoáng qua, liền thấy hắn cái miệng nhỏ hơi hơi kiều lên, hiển nhiên cao hứng vô cùng. Phương Vũ Hân nhìn hắn đắc ý tiểu bộ dáng, nhịn không được cũng nở nụ cười. Chỉ là mới vừa mở cửa, nàng liền thấy bốn nam một nữ đứng ở bên ngoài, trong đó nữ nhân hiển nhiên đối nàng rất có địch ý, phóng tới ánh mắt rất là không tốt. Ngay sau đó, những người này ánh mắt liền nhìn về phía nàng đề ở trong tay hắc bao. Bọn họ đều nhận ra tới, đây là Bạch Diệp dùng để trang cái loại này màu đen cục đá bao. Cái loại này màu đen cục đá rốt cuộc là cái gì bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Đơn giản là Bạch Diệp cảm thấy sẽ chỗ hữu dụng, bọn họ mới đi theo góp nhặt một ít. Trong đó liền số Bạch Diệp thu thập đến nhiều nhất. Mắt thấy Bạch Diệp bắt được cục đá cư nhiên bị Phương Vũ Hân cầm ở trong tay. Bọn họ nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt trở nên càng thêm không tốt. Mạnh Thanh La càng là cảm thấy Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp quan hệ đã vượt qua tầm thường. Bạch Diệp không khỏi đối nữ nhân này thật tốt quá điểm. Nàng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Liền tính Phương Vũ Hân là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân, nhưng nàng rốt cuộc cùng Khâu Dịch Minh quan hệ phỉ thiện. Bạch Diệp rõ ràng hẳn là cùng nàng phân rõ giới hạn mới đúng. Như thế nào có thể cùng nàng liên lụy không rõ đâu. Này cũng không tránh khỏi quá không lý trí. Tuy rằng biết này bao đồ vật khẳng định là Bạch Diệp cấp Phương Vũ Hân, nàng vẫn là nhịn không được ngăn ở Phương Vũ Hân trước mặt, hỏi, ngươi trong tay đồ vật là chỗ nào tới? Phương Vũ Hân nhìn nàng, lại một lần xác định, nữ nhân này, đối nàng có rất mạnh địch ý. Nàng đôi mắt vừa chuyển, hồi tưởng khởi nữ nhân này cùng Bạch Diệp chi gian hỗ động. Trong lòng bỗng nhiên minh bạch cái gì, nàng còn không có tới cấp mở miệng, liền nghe thấy phía sau truyền đến Bạch Diệp thanh âm. Thanh La, Phương tiểu thư trong tay đồ vật là ta cho nàng, ngươi không cần khó xử nàng. Nàng hơi hơi vừa chuyển đầu, liền thấy Bạch Diệp đang đứng ở cửa. Tâm niệm vừa động, Phương Vũ Hân ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Ý có điều chỉ mà nói, Bạch đội trưởng bên người thế nhưng có như vậy xuất sắc đồng bạn. Thật đúng là diễm phúc không cạn. Bạch Diệp ninh khởi mày. Hắn cảm thấy Phương Vũ Hân hiểu lầm, theo bản năng liền tưởng giải thích, lại thấy Phương Vũ Hân đã lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm đi xa. Kia năm người không dám ngăn đón, sắc mặt lại rất khó coi. Bốn cái nam nhân đều theo bản năng nhìn về phía Mạnh Thanh La. Liền thấy nàng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đầy mặt xấu hổ buồn bực. Những năm gần đây, Mạnh Thanh La chưa bao giờ che giấu quá chính mình đối Bạch Diệp tâm tư. Bọn họ không phải ngốc tử, tự nhiên đều xem ở trong mắt. Khi đó Bạch Diệp bên người trừ bỏ bọn họ này đó đồng đội, một cái thân cận nữ nhân đều không có. Cố tình liền nhi tử đều có. Mắt thấy một năm lại một năm nữa qua đi. Bạch Diệp thế nhưng cũng vô tâm tư tìm cái bạn nhi. Bọn họ trong lòng đều nhịn không được hoài nghi hắn có bệnh kín. Hoặc là tính hướng có vấn đề. Cho nên tuy rằng Bạch Diệp vẫn luôn đối Mạnh Thanh La không giả sắc thái. Trước nay không đáp ứng quá nàng theo đuổi. Bọn họ trong lòng lại đều hy vọng Mạnh Thanh La có thể thành công. Rốt cuộc Mạnh Thanh La hiểu tận gốc rễ, tính cách cùng thực lực đều thực không tồi. Lại là cái dáng người nóng bỏng đại mỹ nữ. Cùng Bạch Diệp vẫn là phi thường xứng đôi. Nào biết lúc này đây tới thành phố Thương làm nhiệm vụ. Cư nhiên khiến cho bọn họ phát hiện Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân. Cố tình nữ nhân này thân phận còn thực phiền toái. Cư nhiên là Bạch Diệp đối đầu. Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Này quan hệ loạn. Bởi vì Khâu Dịch Minh quan hệ. Trừ bỏ Hầu Tam Nhi. Liền không ai hy vọng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân phát triển ra cái gì đặc biệt cảm tình. Tuy rằng Phương Vũ Hân là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân. Bọn họ đối nàng lại rất có thành kiến. Ước gì Bạch Diệp ly nàng càng xa càng tốt. Chính là Hầu Tam Nhi. Hắn tuy rằng đích xác nghĩ tới làm Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân phát sinh điểm nhi cái gì. Động cơ lại cũng thực không đơn thuần. Thuần túy là muốn nhìn Khâu Dịch Minh chê cười. Muốn cho Bạch Diệp cấp Khâu Dịch Minh mang đỉnh đầu cực đại nón xanh. Chính là ở nhìn thấy Phương Vũ Hân bản nhân sau, hắn liền đánh mất cái này chủ ý. Nữ nhân này cho hắn cảm giác quá nguy hiểm. Hắn muốn nhìn Khâu Dịch Minh chê cười, lại không hy vọng Bạch Diệp bị nàng cấp liên lụy. Cho nên nghe thấy Phương Vũ Hân câu kia ý có điều chỉ nói sau, này đó nam nhân trong lòng liền cảm thấy quái quái. Tuy nói bọn họ biết Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp không có gì quan hệ đi, nhưng nàng nắm Bạch Khiêm Khiêm, nhìn giống như là Bạch Diệp chính quy thê tử giống nhau. Bị nàng này vừa nói, bọn họ trong lòng liền sinh ra một loại Bạch Diệp trộm tanh bị lão bà cấp chảo bao quỷ dị. Cả Mani Mạnh Thanh La liền càng là thẹn quá thành giận. Rõ ràng nàng mới là vẫn luôn đãi ở Bạch Diệp người bên cạnh. Cùng Bạch Diệp nhận thức cũng có đã nhiều năm. Phương Vũ Hân có cái gì tư cách ngấm ngầm hại người mà mắng nàng. Nàng mày đẹp một dựng, ánh mắt lạnh lùng mà xem qua đi. Đang muốn nói điểm cái gì, lại bị Phương Vũ Hân bên người Bạch Khiêm Khiêm lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mạnh Thanh La đã đến bên miệng nói đột nhiên liền nói không ra khẩu. Nàng trong lòng cảm thấy thực ủy khuất. Chính là Bạch Khiêm Khiêm chính là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Lại là Bạch Diệp vẫn luôn phúng ở lòng bàn tay sủng. Nàng muốn dám đối với hắn biểu lộ ra một chút ít ác ý. Đừng nói Bạch Diệp sẽ không bỏ qua nàng. Trong đội những người khác cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng chỉ phải cố nén hạ trong lòng quay cuồng tức giận. Yêu yêu, đọc sách hoãn hoãn khó coi sắc mặt. Chuẩn bị nói chút mềm hóa hống hống Bạch Khiêm Khiêm Mani chính là nàng còn không có mở miệng đâu. Này hùng hài tử đã trước một bước nói. Mạnh A-di ngươi không cần cùng ta ma ma đoạt ba ba được không? Mạnh Thanh La nghe hắn những lời này, tức giận đến hơi kém hộp máu. Cái gì kêu nàng không cần cùng Phương Vũ Hân trách móc Diệp. Bạch Diệp căn bản cùng nàng Phương Vũ Hân một chút quan hệ đều không có được không? Phương Vũ Hân thấy nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lại là khiếp sợ lại là nổi giận. Chạy nhanh đem Bạch Khiêm Khiêm lôi đi. Nàng trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy rất xấu hổ. Tuy rằng Bạch Diệp là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng phụ thân, nhưng là bọn họ hai người chính là một đinh điểm quan hệ đều không có. Bị Bạch Khiêm Khiêm này vừa nói, như thế nào thật giống như nàng cùng Bạch Diệp quan hệ đặc biệt không đơn thuần đâu. Lo lắng Bạch Khiêm Khiêm tiếp tục nói hưu nói vượn đi xuống. Nàng chạy nhanh đem cái này hùng hài tử cấp mang đi. Bạch Diệp thấy hai người đi ra, lo lắng phía dưới lại lần nữa tụ tập khởi tang thi. Liền nhìn Hầu Tam Nhi liếc mắt một cái. Đối hắn nói, ngươi theo sau, hộ tống bọn họ cùng đội ngũ hội hợp. Cẩn thận một chút Nhi, đừng bị những người khác phát hiện. Hầu Tam Nhi thức tỉnh chính là tốc độ dị năng, dùng để theo dõi bảo hộ rất thích hợp. Hắn biết Bạch Diệp là lo lắng Bạch Khiêm Khiêm an toàn, liền trịnh trọng gật gật đầu, bước nhanh theo đi lên. Bạch Diệp lại nhìn về phía Mạnh Thanh La. Thanh La, Khiêm Khiêm còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hắn vừa mới lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Mạnh Thanh La nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Tuy rằng trong lòng vẫn là thực ủy khuất, đối Bạch Khiêm Khiêm cũng sinh ra vài phần bất mãn, nhưng là rốt cuộc không dám biểu lộ ra tới. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó nàng liền lo lắng hỏi, đại ca, tứ ca hắn thế nào? Nghĩ đến Trần Tứ, Bạch Diệp trên mặt thần sắc buông lỏng. Hắn vừa muốn mở miệng, liền thấy cách đó không xa Phương Vũ Hân bỗng nhiên cả người đều cứng lại rồi. R1152 hết chương.